Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, giả dối quỷ quyệt. Ma kiếm thiên địa, lờ mờ như trước, lại có hai đạo màu vàng bóng người, đang sợ hãi kêu to, nhưng lại không chỗ trốn tránh, chỉ có thể run lẩy bẩy mà thần sắc tuyệt vọng, hơn 10 trượng bên ngoài. Vậy mà chiếm cứ 4 cái quái vật khổng lồ, riêng phần mình tản ra nồng đậm sát khí, cũng nhìn lấy chằm chằm mà thần thái dữ tợn. Trong đó trên đất trống thì là tán lạc hai đống phá toái huyết nhục. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là hai cái thần vệ đệ tử, lúc này đã song song nhục thân sụp đổ, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể, mà tứ đại hung thú nhìn thấy con mồi sớm đã là thèm nhỏ dãi ba thước, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh, liền sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Liền tại lúc này, tiếng cười vang lên, hắc, hai cái thần vệ đệ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, tăng thêm mấy phần kinh hoàng, người nào, tha mạng. Cùng chi trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt bóng người từ trên trời giáng xuống, nó tướng mạo ngũ quan, giả lập quần áo, cùng với lời nói thần thái, vậy mà cùng chân nhân tương tự, lại trên trán lại nhiều hơn rồi mấy phần xâm nhiên khí thế. Công Tôn Vô Cửu, hai cái thần vệ đệ tử kinh hãi không lời. Vô Cửu lóe lên rơi xuống đất, giống như cũng là có chút kinh ngạc, hướng về phía tự thân dò xét, nói một mình nói, như thế nào như vậy chứ? Hắn vốn định thần thức truyền âm, ai tưởng niệm đầu khẽ động, khí hải bên trong trắng đen viên châu biến hóa, lập tức một đạo bóng người xông vào ma kiếm, vậy mà không sợ âm sát chi khí mà hành động tự nhiên. Đây cũng không phải là nguyên thần chi thể, cũng không phải phân thân, lại là cái gì? Dù sao cũng nên có cái thuyết pháp a. Ân, cô mà xưng là thân ngoại hóa thân, tu vi tăng lên mang đến thần thông biến hóa, để hắn làm không rõ nguyên do, chỉ trách hắn không có sư phụ, gặp được hoang mang thời điểm, chỉ có mù suy nghĩ, nhưng cũng thường thường tự mở ra một con đường mà tự thành nhất thống. Nói, Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, liên thanh đặt câu hỏi, 3000 thần vệ người cầm đầu. Là ai? Như thế nào bay qua Ngọc Thần Hải? Tiến về Ngọc Thần Điện, Ngọc Hư Tử cái kia lão nhi, hắn ở đâu? Còn có Ngọc Chân Nhân, lại tại nơi nào? Trước đó hỗn chiến thời điểm, do Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nhắc nhở biết được, Ngọc Thần Điện vậy mà phái ra rồi hơn 1000 cái thần vệ đệ tử. Thế là hắn thừa dịp loạn bắt được rồi trong đó hai người. Chính là muốn thẩm vấn một phen mà làm cái minh bạch. Tha mạng. Trước thả ta hai người, hai cái thần vệ đệ tử mặc dù kinh hoàng, lại không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Hừ, Vô Cửu lười nhác rông dài, đưa tay khẽ vồ, một đạo màu vàng bóng người cách đất bay lên, bị hắn một phát bắt được đầu, căn bản tránh thoát không được, lập tức hét thảm lên, tha mạng, ta nói, Vô Cửu lại ngoảnh mặt làm ngơ, một tay chắp sau lưng. Một tay nắm lấy giấy giụa bóng người, hai mắt hơi khép mà mặt trầm giống như nước, tiếng kêu thảm thiết, dần dần xa sút, một vị khác thần vệ đệ tử, dọa đến quay người liền chạy, lại đụng đầu hung thú, lăng không bay ngược trở về, Vô Cửu ném đi trong tay người, thuận thế lại là một chảo, theo lấy pháp lực thúc nôn. Vị này xui xẻo thần tộc đệ tử cũng dần dần không có rồi động tĩnh. Sau một lát, hắn buông tay ra trường, mà hắn vừa mới quay người rời đi, sau lưng đã là bóng đen cuồng loạn, âm phong phun trào, hai cái thần vệ đệ tử biến mất theo vô tung, thôn phệ nguyên thần chi thể 4 đầu thú hồn, vừa lòng thỏa ý vậy bay về phía nơi xa. Vô Cửu không để ý đến sau lưng động tĩnh, cũng không hề rời đi ma kiếm thiên địa, mà là tại này u lãnh tĩnh mịch địa phương, một cái người du đãng bồi hồi, nếu như hai cái thần vệ đệ tử hỏi gì đáp nấy. hắn có lẽ có thể mở một mặt lưới. Tiếc rằng hai tên gia hỏa không biết sống chết, dám cò kè mặc cả. Hắn ha có lòng dạ thanh thản phụng bồi, dứt khoát động thủ siêu hồn, mà siêu hồn đoạt được, lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Ngọc hư tử, đi ra ngoài chưa về. Nói cách khác, Ngọc hư tử hắn không ở nơi này. Hắn e sợ cho sai lầm, chính là hai cái thần vệ đệ tử đều không có buông tha. Mà liên tiếp siêu hồn kết quả, lại đại khái tương tự. Ngọc hư tử rời đi Ngọc thần điện, đã đạt mấy năm lâu. Bây giờ Ngọc thần điện, chỉ có 3.000 thần vệ thủ hộ, mà Ngọc thần hải mặc dù khó mà bay qua, nhưng cũng không phải không có đường tắt. Về phần Ngọc chân nhân, vẫn không có tung tích. Hắc, Vô Cửu chậm rãi ngừng lại, tự giễu cười một tiếng, tựa như là bị trêu cợt cùng lừa gạt. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác, rất là khó có thể tin, nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nguyên giới cùng thần tộc chi chiến cực kỳ thảm liệt, mấy triệu người thành rồi vong hồn dã quỷ. Mặc dù như thế, Ngọc hư tử vẫn không có hiện thân. Hắn Vô Cửu vì thế hoang mang, cũng nơm nớp lo sợ, e sợ cho dị biến nhấc ngang, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại không nghĩ vị cao nhân nào vậy mà không tại Ngọc thần điện, có lẽ cũng không tại Ngọc thần giới, liền như là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, đột nhiên không có rồi, khiến cho hắn có chút may mắn, cũng có chút không biết làm thế nào. Mà Ngọc hư tử, vì sao đi ra ngoài chưa về? Hắn đi rồi nơi nào? Đến tột cùng đang làm gì a? Phổ Trọng tử cùng Cai Phục tử, tựa hồ cũng không cảm kích, mà Ngọc giới tử cùng Ngọc chân nhân, lại có hay không cảm kích? Vô Cửu nụ cười trên mặt biến mất, cứ thế tại nguyên nơi, vẻ mặt nghiêm túc, có chút dùng mình một cái, vốn cho rằng phá giải một cái chân tướng, biết rõ rồi Ngọc thần điện hư thực, mà còn chưa có chỗ may mắn, lại bỗng nhiên phát giác, hắn sớm đã hãm vào tầng tầng cái bẫy bên trong. Nguyên giới cùng thần tộc chi chiến, cùng với mấy triệu người sinh tử, chỉ là bị người thao sao sao làm âm mưu, đã làm âm mưu quỷ tính, khó nói trước đó không có một điểm phát giác, cũng không phải là như thế. Nguyên giới 4 vị tế ti phân biệt là Phòng Túc tử, Hư Lệ, Khuê Nguyên tử cùng Liễu Ô tử, trong đó Hư Lệ bị giết, mà còn sót lại 3 người lại đi hướng không rõ. Lúc đó đã có ngờ vực vô căn cứ, tiếc rằng không rảnh bận tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, 3 người kia có lẽ dâng Ngọc hư tử chi mệnh mà có khác muốn làm tại người. Nói cách khác, đây là một trận mưu đồ đã lâu cài bẫy, cũng tại mấy năm hoặc mấy chục năm trước đã lấy tay áp dụng. Dựa theo này phỏng đoán, Ngọc hư tử còn ở nguyên giới. Hắn nếu là lưu tại nguyên giới, chỗ muốn như thế nào? Thiên kiếp càng lúc càng gần, hắn ha có thể buông tay mặc kệ? Cái gọi là nguyên hội lượng kiếp, chẳng lẽ có biến? Vô Cửu im lặng hồi lâu, không hiểu được, dương mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Phía trước không xa bên ngoài, sương mù vờn quanh, tia sáng lấp lóe, đó là ma kiếm thiên địa trận pháp. Liên thông hư vô, dẫn ra sinh cơ, cùng này u lãnh tĩnh mịch địa phương hoàn toàn khác biệt. Trong đó một đạo uyển chuyển bóng người, loáng thoáng, Băng Linh Nhi, còn tại bế quan tu luyện, vô luận nàng tu vi như thế nào, nàng đều là bản tiên sinh cảm nhận bên trong tiên tử. Đã từng đáp ứng mang nàng trở về thần châu cố thổ, trở về gió hoa chi cốc. Vô Cửu nghĩ đến đây, chân mày giãn ra, hắn trên gương mặt thanh tú, bày biện ra một vòng bình tĩnh mà lại không bị trói buộc thần thái. Làm gì vì Ngọc hư tử chi phối đây? Vị lão nhi kia dù có ngàn vậy quỷ tính, mọi loại mưu kế, bản tiên sinh một mực một con đường nhỏ mà đi đến đầu. Hắn lại làm khó dễ được ta, nếu không nện hắn Ngọc thần điện, hủy rồi nơi ở của hắn. Vô Cứu còn tự nghĩ nghĩ, vẻ mặt khẽ động, cùng chi trong nháy mắt, tiếng gào lên, Vô Tiên Sinh, là Vạn Thánh Tử cùng hắn bảy vị đệ tử, lão Vạn không yên lòng a, mà đem mấy cái tiểu xúc sinh thu vào ma kiếm, mang tại ngươi bên thân, để tránh bị người bắt nạt. Vô Cứu thần niệm trở về cơ thể, mở hai mắt ra, rút rồi cấm chế, vùng tay áo hất lên, cao càn chờ bảy cái yêu tộc đệ tử, đã bị hắn thu vào ma kiếm bên trong. Vạn Thánh Tử được thế ngồi tại trên sườn núi, vui mừng nói, tại yêu tộc tử tôn, cũng là người Vô Tiên Sinh hậu nhân. Vô Cứu nghe lấy khó chịu, vội nói, vốn trước sinh không có hậu nhân, người ít cùng ta kết giao tình. Người vô hậu, đánh giám, người mới vô hậu, lão Vạn là không sao a? Xem đệ tử như mình ra, dừng lại, Vô Cứu lười nhác dây dưa. Không kiên nhẫn nói, nếu không có chỉ giáo, xin cứ tự nhiên, ha ha, đệ tử không có rồi lo lắng tính mạng, Vạn Thánh Tử cũng mất rồi tâm sự. Hắn phiếm hồng ánh mắt lóe ra khôn khéo, thần bí nói, lão Vạn có lòng chỉ giáo, lại sợ không người cảm kích a. Ô, mời xem, Vạn Thánh Tử hai tay vỗ một cái, trước mặt nhiều rồi một vật. Là món pháp bảo, trứng gà to mảnh, trượng năm dài ngắn, toàn thân trắng bạc, như là trường thương, nhưng lại mang theo hai đoạn lưỡi dao, lộ ra nặng dị thường mà lại sắc bén. Ngân Việt, Vạn Thánh Tử đắc ý cười nói, ha ha, lão Vạn giết rồi một tên thần vệ, thừa cơ đoạt bảo vật của hắn, chính là muốn tìm tòi nghiên cứu huyền diệu trong đó. Vô Cứu gật lấy đầu, nói, có hay không thu hoạch? Vạn Thánh Tử vê lấy dâu, khoe khoang nói, vật này từng để quỷ huynh ăn nhiều đau khổ, cực kỳ bất phàm, lại muốn nhờ trận pháp, mới hiển lộ ra uy lực. Ngân Việt bên trong, có dấu chết tiệm, a, hẳn là quỷ huynh muốn nói với ngươi lên, nhưng cũng không có phát hiện, không bằng mượn ngươi quan sát một hai. Vạn Thánh Tử lời còn chưa dứt, trước mặt hắn, phanh, phanh, nhiều rồi hai dạng đồ vật, trong đó một cái chính là Ngân Việt, một cái khác dài ngắn cùng nó tương tự, lại vì huyền thiết luyện chế, mũi nhọn cùng búa bén cùng tồn tại, tạo hình có chút quái dị. Hắn không chịu được trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi không chỉ đoạt Ngân Việt, còn có thiết sát. Vô Cứu nói, đưa ngươi rồi, cái này, Vạn Thánh Tử vẻ mặt trần trờ, lại xuất thủ lưu loát, trong nháy mắt, ba kiện pháp bảo đã bị hắn thu vào túi bên trong. Chợt thấy người nào đó khóe miệng mỉm cười, hắn nhịn không được xấu hổ đứng dậy, ngày khác lại nói, xin lỗi không tiếp được. Vô Cứu biết rồi hơn 200 thần vệ đệ tử. Như thế nào lại quên rồi chiếm lấy bảo vật, mà hắn lại không rảnh xem xét, dứt khoát đem đoạt đến Ngân Việt, thiết sát đưa cho Vạn Thánh Tử tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Liền tại lúc này, lại có người bay tới, lão đệ là Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, Vô Cứu đang muốn đứng dậy nghênh đón, hai người đã lóe lên rơi xuống đất, khoát tay áo nói, còn mời lão đệ cầm cái chủ trương. Nếu không lòng người bàng hoàng a, các nhà bận rộn đến nay, tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, mà nếu như tôn giả thiên vị thần tộc, ta nguyên giới y nguyên giữ nhiều lành ít. Trong vòng trăm dặm, tản mát thi hài đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngọc Hiên các bốn phía, hủy hoại chiến xa cũng bị một lần nữa bày thành phòng ngự trận thế. Mà các nhà cao nhân cùng may mắn còn sống sót đệ tử, vẫn như cũ là hãm vào lo nghĩ cùng khủng hoảng bên trong. Chỉ vì Ngọc Thần tôn giả quá mức cường đại, đã từng đáp ứng giúp đỡ biện hộ cho Ngọc Chân Nhân lại tung tích không rõ. Một khi vị cao nhân nào hạ xuống lôi đình chi nộ, đến lúc đó ai cũng chịu đựng không nổi. Hai vị, Vô Cứu rất muốn nói ra tình hình thực tế, mà nhất thời lại nói không rõ ràng. hắn hơi làm trầm ngâm, an ủi nói, có ta ở đây, liệu cũng không sao. Phác Thái Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, lần lượt lên tiếng nói, có lão đệ tự mình đảm đương thủ vệ, an nguy không lo vậy. Phác huynh, để tránh bất trắc, người ta lại đi bàn giao một hai. Hai vị gia chủ đạt được hứa hẹn, như chút được gánh nặng vậy cáo từ rời đi. Mà Vô Cữu cũng sâu kín thoải mái khẩu khí, ngưng thần trông về phía xa. 3000 dặm bên ngoài thần tộc, cũng không khác thường động tĩnh. Hắn đưa tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Trước mặt nhiều rồi một đống vật phẩm, trong đó có nạp vật giới tử, còn có 5 khối sắc thái khác biệt tinh thạch. Khó được yên tĩnh một lát, hắn cũng không dám nhàn rỗi. Hắn muốn nếm thử đúc kiếm, rèn đúc hắn thứ 9 thanh kiếm thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN